Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, vây giết. Dừng tay. Thứ nhất đội nhỏ đội trưởng nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ chính phóng tới một đám co lại thành. Một đoàn quân nhân, hắn không tự lớn tiếng quát nói. Không thể trách những này quân nhân co lại thành một đoàn. Không dám đánh trả. Mặc cho ai gặp đến rồi liền nhìn thanh đều không có cách gì làm đến địch nhân. Lại gặp được chính mình chiến hữu thành miếng ngã xuống. Đều sẽ mất đi chiến ý. Kia mơ hồ bóng dáng cũng không có chịu thứ nhất đội nhỏ đội trưởng ảnh hưởng. Bóng dáng ở quân nhân bên trong lóe qua. Tựa hồ là giết người quá nhiều nguyên nhân. Tinh thần hệ cơ giáp kỹ xảo chiến đấu đều được tăng lên. Bị tinh thần hệ cơ giáp giết chết quân nhân. Liền kêu thảm đều không có cách gì phát ra. Liền cứu chữa đều không cần muốn. Nhìn đến tinh thần hệ cơ giáp không để ý tới mình. Thứ nhất đội nhỏ đội trưởng lúc này xông về tinh thần hệ cơ giáp. Tính cả hắn ở bên trong. Thứ nhất đội nhỏ 36 tên bậc trung tinh sĩ phối hợp với nhau. Hướng về tinh thần hệ cơ giáp xông tới. Cho dù là trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thứ nhất đội nhỏ đội trưởng cũng vẫn là hoàn mỹ thi hành chiến thuật. Hắn vừa mới nhìn đến rồi tinh thần hệ cơ giáp tốc độ. Biết rõ đối phương tốc độ cực kỳ kinh người. Không thể nhường tinh thần hệ cơ giáp trốn đi. Tinh thần hệ cơ giáp ở giết chết rồi một đám bình thường quân nhân sau. Mục tiêu chuyển hướng mới tới 36 tên bậc trung tinh sĩ. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Tinh thần hệ cơ giáp bóng dáng lóe lên. Chủ động hướng lấy 36 tên bậc trung tinh sĩ xông rồi qua tới. Bao vây, chú ý phòng ngự. Đội trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. 6 tên cầm trong tay thuẫn lớn bậc trung tinh sĩ xông ra đội hình. Bọn hắn vừa di động hình thành rồi một cái nửa vây quanh trận hình. Chỉ chờ tinh thần hệ cơ giáp sau khi tiến vào thu nhỏ miệng lại. Tinh thần hệ cơ giáp căn bản là đối cái gọi là trận hình nhìn như không thấy. Tinh thần hệ cơ giáp đạt được mệnh lệnh là giết người. Ở không có Lê Ông khống chế xuống. Tinh thần hệ cơ giáp sẽ chỉ chịu giả lập linh hồn chỉ huy. Kiên quyết hoàn thành Lê Ông mệnh lệnh. Lê Ông vào lúc này cũng không có chú ý tinh thần hệ cơ giáp tình huống. Hắn lúc này cũng gặp đến rồi ngăn cản. Đó là đội nhỏ thứ hai 36 tên bậc trung tinh sĩ. Cản ở rồi Lê Ông trước người. Đối với Lê Ông tên địch nhân này. Đội nhỏ thứ hai đội trưởng còn là phi thường thận trọng. Bởi vì Lê Ông mặc trên người cơ giáp. Kia treo ở bên hông to lớn tinh lực vũ khí cũng là uy hiếp cực lớn. Bó tay chịu trói a, ngươi là trốn không thoát. Đừng có may mắn tâm lý. Một đối 36 ngươi không có bất luận cái gì phần thắng. Đội trưởng trầm giọng thuyết phục nói. Lê Ông còn là lần thứ nhất đối mặt như thế nhiều bậc trung tinh sĩ địch nhân. Hắn lần trước đối mặt xong đầu rắn tổ chức bậc trung tinh sĩ. Những kia bậc trung tinh sĩ vô luận là từ thực lực trên. Còn là từ số lượng trên đều cùng địch nhân lần này không có cách gì so sánh. Riêng là từ khí thế trên. Này 36 tên bậc trung tinh sĩ đều vượt xa quá bình thường bậc trung tinh sĩ. Xin lỗi rồi. Chúng ta là địch nhân. Lê Ông có chút đáng tiếc nhìn lấy này 36 tên bậc trung tinh sĩ. Trong miệng nói ra rồi một câu nhường đội nhỏ thứ hai đội trưởng không thể nào hiểu được lời nói. Lê Ông đi theo 5 vị bậc cao tinh sĩ đi trước chấp hành nhiệm vụ lúc. Hắn biết rõ rồi kỳ thực đại vũ trụ địch nhân nên chính là dị linh vũ trụ dị linh. Dị linh mới là tinh sĩ địch nhân lớn nhất. Nhưng hắn bây giờ lại muốn giết chết như thế nhiều bậc trung tinh sĩ. Hắn mới sẽ nói ra câu nói này. Lê Ông nói dứt lời. Hai chân phát lực hướng về 36 tên bậc trung tinh sĩ phát động rồi công kích. Kết trận, chuẩn bị vây giết. Đội trưởng cũng không có bởi vì 36 đối một ưu thế cự lớn mà thiếu cảnh giác. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Lê Ông ném bỏ rồi cái khác cảm xúc. Hắn tình trạng trở về đến rồi trước kia nghề nghiệp chiến binh lúc. Hắn trong lòng chỉ có chiến đấu. Một đạo thật nhỏ bóng mờ từ hắn chỗ cánh tay bay ra. So với hắn tốc độ càng nhanh xông vào đội nhỏ thứ hai đội hình bên trong. Chém. Lê Ông hét lớn một tiếng. Thân hình hắn hướng về phía trước thời điểm. tay phải rút kiếm bí pháp sớm liền đạt tới rồi giá trị cao nhất. Mà ở hắn phía trước hai tên sách lấy thuẫn lớn, chuẩn bị ngăn cản hắn bậc trung tinh sĩ. Ngay ngắn thân thể mềm nhũn đảo hướng mặt đất. Đó là tinh thần hệ gai nhọn phát động tập kích. Bởi vì tinh thần hệ gai nhọn thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến hai tên sách thuẫn bậc trung tinh sĩ liền phản ứng thời gian đều không có liền bị giết. Chết rồi. Lê ông lúc này tay phải lại không hạn chế vỏ kiếm trong cơ giáp tinh lực trường kiếm. 2 mét dài cơ giáp tinh lực trường kiếm mang lấy cạn tinh lực tia sáng tia chớp loại bắn ra. Ở cơ giáp tinh lực trường kiếm, mũi kiếm bộ phận. Một điểm nguy hiểm tinh lực khí tức nhường mỗi một tên bậc trung tinh sĩ đều cảm thụ đến rồi cảm. Giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Đó là mộc hệ tinh lực cùng lửa hệ tinh lực ngắn ngủi dung hợp sinh ra đặc thù tinh lực. Nó uy lực so đơn nhất tinh lực mạnh trên rất nhiều. Tài quyết giả cơ giáp đạp lấy ngã trên đất hai tên cầm thuẫn bậc trung tinh sĩ thi thể phát lực. Cơ giáp xông vào đến bậc trung tinh sĩ bầy bên trong. Một đạo sáng chói tinh lực tia sáng chớp động. Cơ giáp tinh lực trường kiếm liên tục bổ ra ba tên bậc trung tinh sĩ thân thể. Thậm chí một tên sau cùng bậc trung tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm cũng cùng nhau bị đánh. Đoạn, cũng chính bởi vì tên này bậc trung tinh sĩ tinh lực trường kiếm. Mới thoáng ảnh hưởng rồi Lê ông tiếp tục hướng phía trước trùng kích chi thế. Lê ông không khỏi trong lòng bất đắc dĩ. Này, rút kiếm bí pháp mặc dù rất là dũng mãnh. Nhưng đến cùng không phải là nhằm vào quần chiến. Đặc biệt là ở vào rút kiếm bí pháp khí thế lao tới trước dưới. Hắn kỹ xảo chiến đấu không có cách gì hoàn toàn phát huy. Chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng vô cùng dung hợp tinh lực cường lực trùng kích địch nhân. Bất quá hắn tay trái bên trong Grian Red suốt lại là ở khí thế lao tới trước sau khi dừng lại. Linh xảo bôi qua một tên bậc trung tinh sĩ cái cổ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến đội nhỏ thứ hai đội trưởng đều chưa kịp phản ứng. Liền có 6 tên bậc trung tinh sĩ té ở đất trên. Chủ yếu là đội trưởng không có dự liệu đến Lê ông có thể nhẹ nhõm giải quyết hai tên cầm thuẫn bậc trung tinh sĩ. Thậm chí tại đội trưởng đều không biết rõ Lê ông dùng thủ đoạn gì giết chết rồi hai tên cầm thuẫn bậc trung tinh sĩ. Co vào trận hình, không cần tiết kiệm tinh lực. Đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Lê ông này thời điểm hai tay đều cầm vũ khí. Cơ giáp tinh lực trường kiếm có thể đối phó bên trong cách địch nhân. Gần người địch nhân thì từ Grian Red suốt ứng đối. Mà chân chính đáng sợ không hề là bản thân hắn. Là tinh thần hệ gai nhọn. Đã như thế bộc lộ rồi tinh thần hệ gai nhọn. Hắn liền không có nghĩ nhường nơi này có người sống. Một đối 36. Những này bậc trung tinh sĩ đẳng cấp phần lớn so với hắn còn muốn cao. Lại thêm lên những này đều là cấp 3 văn minh quân nhân. Nó có thực chiến lực cũng không yếu. Nếu như không đem tự thân toàn bộ thực lực thi triển đi ra. Lê ông chính là có lấy tài quyết giả cơ giáp ưu thế. Cũng rất khó may mắn còn sống sót. Tinh thần hệ gai nhọn lóe qua. Lại là hai tên bậc trung tinh sĩ ngã trên đất. Cũng ở vây quanh trận hình trên lưu lại xuống một lỗ hổng. Lê ông mượn cơ hội này. Phát động công kích giết chết rồi hai tên bậc trung tinh sĩ. Là tinh thần hệ vũ khí. Cẩn thận. Đội trưởng kinh hô lên tiếng nói. Này thời điểm hắn rốt cục nhận ra Lê ông thủ đoạn. Hắn không có nghĩ đến Lê ông lại có loại này truyền thuyết bên trong vũ khí. Đồng thời, hắn càng là kỳ quái. Vì cái gì Lê ông cái này thể thuật hệ tinh sĩ, có khả năng sử dụng tinh thần hệ vũ khí. Đội trưởng mặc dù nhắc nhở rồi, nhưng là tinh thần hệ gai nhọn vì lẽ đó đáng sợ. Chính là bởi vì tốc độ độ cực nhanh. Nếu như những này bậc trung tinh sĩ toàn tâm phòng ngự, có lẽ còn có khả năng ứng phó đến từ tinh thần hệ gai nhọn công kích. Nhưng nơi này còn có người mặc tài quyết giả cơ giáp, Lê ông. Làm sao khả năng nhường bọn hắn ung dung kết trận phòng ngự? Lê ông trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm vung ra. Nhường trong đó một tên bậc trung tinh sĩ không thể không giơ lên vũ khí đón đỡ. Này một ô cản liền có rồi chục bánh xe biến tốc. Tinh thần hệ gai nhọn lóe qua. Bậc trung tinh sĩ ngã trên đất. Liên tục nhiều tên bậc trung tinh sĩ đều là như thế. Này nhường còn lại bậc trung tinh sĩ mặt trên xuất hiện rồi kinh hoàng chi sắc. Toàn lực công kích hắn. Không cần để ý tinh thần hệ vũ khí. Đội trưởng cũng phát hiện rồi không ổn. Hắn phát ra rồi ngoài ý liệu mệnh lệnh. Thừa lại bậc trung tinh sĩ còn có 20 tên. Bọn hắn không có người nào vi phạm đội trưởng mệnh lệnh. Loại này huấn luyện ra đến bản năng. Nhưng bọn hắn ngay ngắn hướng về Lê Ông vọt tới. Giết. Tài quyết giả cơ giáp trong. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Liền ở 20 tên bậc trung tinh sĩ lại không phòng ngự trong nháy mắt. Tinh thần hệ gai nhọn lộ ra rồi nó khủng bố răng nanh. Tinh thần hệ gai nhọn ở nhiều cái bậc trung tinh sĩ trong cơ thể xuyên qua. Ở giữa cấp tinh sĩ nhóm vọt tới Lê Ông trước mặt lúc. Chỉ thừa lại xuống rồi 10 tên bậc trung tinh sĩ còn sống. Mà Lê Ông lúc này thân thể xoay tròn lấy. Lợi dụng cơ giáp bùng nổ. Cơ giáp tinh lực trường kiếm vung vẩy lấy. Ở hắn gần người mấy mét trong khoảng cách. Hoàn toàn bị cơ giáp tinh lực trường kiếm bao phủ rồi. 10 tên bậc trung tinh sĩ phối hợp cực kỳ thành thạo. 6 tên bậc trung tinh sĩ dùng tinh lực vũ khí đón đỡ hướng cơ giáp tinh lực trường kiếm. 4 tên bậc trung tinh sĩ mượn cơ hội nhào về phía Lê Ông. Lê Ông xoay tròn giữa. Tay trái Grian Red suốt chớp động. Hắn trên người cơ giáp cũng đang xoay tròn lúc. Vặn vẹo rồi mấy lần thân thể. Hoàn Mỹ tránh ra mấy lần tinh lực vũ khí công kích. Mà Grian Red suốt lại một lần mang đi 2 tên bậc trung tinh sĩ sinh mệnh. Thừa lại 2 tên gần người bậc trung tinh sĩ bị tài quyết giả cơ giáp đụng bay. Ở bay ra quá trình bên trong. Tinh thần hệ gai nhọn lóe qua. Mang đi rồi bọn hắn sinh mệnh. Chỉ là ngắn ngủi thời gian chiến đấu. Chiến trường bên trên chỉ thừa lại xuống rồi 6 tên bậc trung tinh sĩ. Trong đó có đội nhỏ thứ 2 đội trưởng. Đội trưởng lúc này không còn trước đó chiến ý. Hắn trong mắt đầy là bi thương. Cũng liền mấy chục giây chiến đấu. Hắn mất đi rồi 30 tên bậc trung tinh sĩ. Những này bậc trung tinh sĩ mỗi một tên hắn đều cực kỳ quen thuộc. Bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt huấn luyện chung cùng một chỗ tu luyện. Bây giờ chỉ còn lại rồi bao quát chính mình ở bên trong 6 người. Ngươi, chấm ngoặc kép, đội trưởng vừa nghĩ muốn nói cái gì. Lại không có cách gì lại mở miệng rồi. Tinh thần hệ gai nhọn kết thúc rồi hắn sinh mệnh. Hắn bên thân 5 tên bậc trung tinh sĩ. Cũng mất đi rồi sinh mệnh. Lê Ông đem trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm thu về vỏ kiếm. Không có lại nhìn đất trên thi thể. Hướng về tinh thần hệ cơ giáp phương hướng bước đi. Hắn cảm giác bên trong. Tinh thần hệ cơ giáp cũng gặp đến rồi đồng dạng số lượng địch nhân. Nghĩ đến đây là đối phương nghĩ muốn phân biệt chặn đường Lê Ông cùng tinh thần hệ cơ giáp. Dạng này làm ở chiến lược trên xác thực không có sai lầm. Nhưng bọn hắn lại là đánh giá thấp rồi Lê Ông thực lực. Có được tinh thần hệ gai nhọn Lê Ông. Ở trình độ nhất định trên. Đối đồng cấp bậc trung tinh sĩ có lấy tuyệt đối nghiền ép. Đây là Lê Ông tinh thần lực mới cấp 7. Tinh thần hệ gai nhọn phi hành khoảng cách chỉ có 25 mét nguyên nhân. Nếu như hắn tinh thần hệ thực lực lại tăng trưởng một chút. Tinh thần hệ gai nhọn uy lực. Phi hành tốc độ cùng tính bí mật đều đưa lại đề thăng một đoạn. Tinh thần hệ gai nhọn nhường bậc trung tinh sĩ cũng có được rồi sức chiến đấu. Liền như là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trước mặt ưu thế một dạng. Bất quá một xem giết chết rồi 36 tên bậc trung tinh sĩ. Còn là nhường Lê Ông một lần nữa nhận biết rồi chính mình thực lực. Khác một bên, tinh thần hệ cơ giáp cũng ở chiến đấu. Chỉ bất quá trận này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền mất đi rồi lo lắng. Tinh thần hệ cơ giáp vô chi không sợ tiến vào 36 tên bậc trung tinh sĩ vòng vây. Bị 36 tên bậc trung tinh sĩ bao bọc vây quanh. 6 tên cầm thuẫn bậc trung tinh sĩ cản ở phía trước. Hình thành rồi một đạo đối mặt tinh thần hệ cơ giáp phòng tuyến. Công kích, đội trưởng vung tay lên. Từ tấm chắn khoảng cách bên trong. Nhiều tên bậc trung tinh sĩ vung ra rồi ẩn chứa tinh lực vũ khí. Tinh thần hệ cơ giáp không nhìn rồi tất cả công kích. Nó một cái chính xác bắt lấy rồi một cái tinh lực trường kiếm. Dùng sức một kéo, Tên kia bậc trung tinh sĩ đương nhiên sẽ không nhường trong tay tinh lực trường kiếm tuột tay. Hắn toàn lực về kéo. Nhưng hắn lực lượng chỗ nào có thể cùng tinh thần hệ cơ giáp so sánh. Bậc trung tinh sĩ bị kéo ra khỏi tấm chắn phạm vi. Bị tinh thần hệ cơ giáp một cái tay khác bắt lấy rồi cái cổ. Cạn tinh lực ở giữa ngón tay lưu động. Cái cổ trên xương cốt truyền ra vỡ tan âm thanh. Toàn bộ cái cổ trừ rồi ra thật tốt ngoài. Nội bộ toàn bộ bị mộc hệ tinh lực gia trì khổng lồ lực phá hỏng. Ở tinh thần hệ cơ giáp bắt lấy bậc trung tinh sĩ thời điểm. Mấy đạo tinh lực vũ khí đánh trúng rồi nó thân thể. Chỉ là những này tinh lực vũ khí cũng không có khả năng làm đến bọn chúng chủ nhân kỳ vọng thành. Quả chiến đấu, tinh thần hệ cơ giáp bị nhiều đạo tinh lực vũ khí công kích. Cũng không có đối nó có nhiều ít ảnh hưởng. Nhiều nhất là thân thể hơi rung nhẹ. Những này tinh lực vũ khí liền hắn ra đều không có phá vỡ. Tinh thần hệ cơ giáp cơ thể nhưng là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trình độ. Nơi nào sẽ bị bậc trung tinh sĩ phá vỡ? Tinh thần hệ cơ giáp đem trong tay mất đi sinh mệnh bậc trung tinh sĩ ném về một cầm thuẫn bậc. Trung tinh sĩ, kia bậc trung tinh sĩ liên tục vung tấm chắn nghĩ muốn tiếp xuống thi thể. Thi thể ở tấm chắn trên nổ tung, hình thành rồi một mảnh xương máu. Tinh thần hệ cơ giáp không có bất luận cái gì phòng ngự. Mượn lấy cầm thuẫn bậc trung tinh sĩ lộ ra rồi khe hở. Một cái tay biến thành rồi lợi kiếm. Mang lấy cạn tia sáng đâm xuyên qua bậc trung tinh sĩ thân thể. Hắn không phải là người. Đội trưởng kinh hô lên tiếng. Từ tinh thần hệ cơ giáp triển lộ tinh lực đến phán đoán. Nhiều nhất chính là cấp 7 tinh sĩ cấp bậc. Nhưng cấp 7 tinh sĩ thân thể lại thế nào dũng mãnh. Cũng không có cách gì chống lại như thế nhiều cùng giai tinh sĩ tinh lực vũ khí công kích. Tinh thần hệ cơ giáp không cần muốn phòng ngự. Chỉ là tiến công. Hoàn toàn lợi dụng tốc độ va chạm gần người. Sau đó chính là một đòn chí mạng. Loại này phương thức chiến đấu 10 phần thô giáp. Lại là cực kỳ thực dụng. Trong nháy mắt liền có nhiều tên bậc trung tinh sĩ bị giết. Còn lại bậc trung tinh sĩ vội vàng tứ tán ra đến. Nghĩ muốn lợi dụng tốc độ kéo dài khoảng cách. Thứ nhất đội nhỏ đội trưởng lúc này cũng mất rồi âm thanh. Chỉ huy của hắn tri thức không có nhường hắn có khả năng đối phó địch nhân như vậy phương pháp. Hạm trưởng, bên này cần muốn giúp đỡ. Mời phái ra cơ giáp tinh sĩ qua tới. Đội trưởng thông qua máy truyền tin hướng hạm trưởng thỉnh cầu nói. Các ngươi toàn lực chiến đấu. Kiên trì 1 phút đồng hồ. Hạm trưởng hồi phục nói. Đại gia kiên trì 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau liền có trợ giúp đến. Đội trưởng nghe đến hạm trưởng hồi phục, lập tức hướng tất cả đội viên nói rằng, đội trưởng lời nói nhường sĩ khí một xem khôi phục rồi không ít. Tứ tán bậc trung tinh sĩ không suy nghĩ nữa chạy trốn. Trước đó bậc trung tinh sĩ không có chạy trốn là lo lắng quân pháp. Nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, đội nhỏ sĩ khí bị tinh thần hệ cơ giáp hoàn toàn đánh tan. Lúc kia những này bậc trung tinh sĩ liền nhìn không được quân pháp rồi. Bất quá vừa mới tăng lên sĩ khí. Cũng bởi vì tinh thần hệ cơ giáp lại một lần giết chết rồi một tên bậc trung tinh sĩ mà hạ xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.